Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng Nam Cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 40, bởi vì tôi thích cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thiên Tê về đến ký túc xá, ném chiếc áo khoác dính rượu vào máy giặt. Cậu đứng trước gương trong phòng tắm. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cậu cảm thấy xa lạ. Cậu dường như đã trở thành kiểu người vì yêu mà không được nên sinh oán sinh hận. Trách móc một người không hề hay biết tại sao lại không thích mình. Trách móc người đó rõ ràng không thích mình mà còn làm những hành động khiến người ta hiểu lầm. Tâm trạng này khiến cậu cảm thấy mình thật đáng ghét. Cậu mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt. Từ bỏ đi, từ bỏ đi, muốn được thì phải bỏ. Cậu phải từ bỏ chấp niệm với Hàn Giang Ngộ, giảm bớt sự quan tâm dành cho Hàn Giang Ngộ, mới có thể tìm lại chính mình, mới có thể có một cuộc sống mới. Thượng Thiên Tê điều chỉnh lại tâm trạng, vừa định ra ngoài thì Hàn Giang Ngộ, người đã đuổi theo cậu về ký túc xá, đẩy cửa bước vào, hắn đóng cửa lại, ánh mắt đầy sự hiện diện rơi thẳng vào người Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê cụp mắt xuống, coi như không thấy hắn, im lặng đi vòng qua hắn. Khi cậu đi ngang qua, Hàn Giang Ngộ đưa tay nắm lấy cổ tay Thượng Thiên Tê. Tê tê, hôm nay cũng tê, ấm chung với tôi nhé. Giọng điệu của hắn vẫn như mọi khi, thân mật và quen thuộc. Cứ như thể mối quan hệ của họ vẫn dừng lại ở vô số ngày đêm trước đây. Không hề có bất kỳ thay đổi nào. Thượng Thiên Tê nói với vẻ thờ ơ, chân cậu cũng gần khỏi rồi. Có thể tự tắm được mà, vẫn chưa khỏi hẳn, vừa nãy hình như bị kéo vào đầu gối. Bây giờ chân tôi đau quá, không biết có bị chảy máu nữa không? Giọng điệu vô lại, mà mới tin lời hắn. Thượng Thiên Tê không hề dao động. Tôi hơi khó chịu, đợi Liễu Kha và Vu Phàm về. Cậu nhờ họ giúp nhé, tôi đi nghỉ trước đây. Cậu muốn gạt tay Hàn Giang Ngộ ra, nhưng Hàn Giang Ngộ lại đưa tay ra từ phía sau ôm lấy eo cậu, cúi đầu xuống gần cổ cậu, giọng nói có chút lo lắng vì quan tâm. Khó chịu ở đâu? Có phải bị ly rượu trắng kia làm cay không? Một tay Hàn Giang Ngộ luồn vào trong mép áo len của cậu. Dạ dày khó chịu à? Thượng Thiên Tê nín thở, các khớp ngón tay hơi co quắp lại. Hơi thở nóng ẩm của Hàn Giang Ngộ phả vào cổ cậu. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu, da thịt chạm vào nhau. Nhìn từ trong gương, giống như một cặp tình nhân thực sự đang âu yếm nhau. Chính là như vậy, chính là vì như vậy. Thượng Thiên Tê hít sâu một hơi, cậu dùng sức vùng ra khỏi vòng tay của Hàn Giang Ngộ. Giọng nói kích động đến mức khó kìm nén. Tránh xa tôi ra. Giọng nói dứt khoát, trong phòng tắm yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Câu nói này giống như hòn đá ném xuống hồ làm vỡ tan mặt nước yên ả. Khiến những rạn nứt ẩn giấu dưới mối quan hệ hòa hợp của hai người nổi lên. Hơi thở Hàn Giang Ngộ nặng nề, sắc mặt dần trở nên u ám, lạnh lùng, ánh mắt nhìn Thượng Thiên Tê chằm chằm. Thượng Thiên Tê đứng cách hắn một bước chân, đối mặt với hắn, bầu không khí đột ngột thay đổi, lặng lẽ trở nên căng thẳng. Thượng Thiên Tê cố gắng kiềm chế cơn giận. Tôi đã nói rồi, tôi không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác. Người khác, ngay cả bạn bè cũng không được tính, trực tiếp bị xếp vào hàng. Người khác, rồi sao? Hàn Giang Ngộ nheo mắt. Trước đây chúng ta cũng từng có những tiếp xúc thân mật hơn thế này. Đó là trước đây tôi không hiểu chuyện. Thượng Thiên Tê nhìn thẳng vào mắt Hàn Giang Ngộ. Hàn Giang Ngộ, dù cậu nghĩ thế nào đi nữa, những hành động trước đây, dù là ngủ chung giường, hay mua đồ đôi, hay cái gọi là giúp đỡ lẫn nhau của cậu, bây giờ tôi sẽ không làm với cậu nữa. Tôi đã nói rồi, những việc này tôi chỉ làm với người yêu tương lai của tôi thôi. Nếu cậu không chấp nhận được. Thượng Thiên Tê nghiến răng, cắn chặt môi nói, vậy chúng ta cắt đứt quan hệ đi. Câu nói này đã chọc giận Hàn Giang Ngộ hoàn toàn. Hắn lạnh mặt, gân xanh trên trán giật giật hai cái, rồi tiến lên một bước, khí thế bước người khiến người ta sợ hãi, nhưng Thượng Thiên Tê không hề lùi bước, cắt đứt quan hệ, giọng Hàn Giang Ngộ gần như gằn ra từ kẽ răng. Thượng Thiên Tê, cậu nghiêm túc đấy à? Sự im lặng như thể đã thay người trước mặt đưa ra câu trả lời. Hàn Giang Ngộ nhìn Thượng Thiên Tê bằng đôi mắt đầy vẻ thú tính. Hắn lại nói, vậy là cậu thật sự chuẩn bị yêu đương với người khác rồi. Bây giờ muốn tôi nhường chỗ bên cạnh cậu cho người ta sao? Cái gọi là người yêu đó, có thật không? Thượng Thiên Tê vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tình cảm mà Hàn Giang Ngộ mang đến cho cậu. Làm gì có tâm trí để phát triển tình cảm mới? Nhưng mà, muốn bịt miệng Hàn Giang Ngộ, thừa nhận là câu trả lời tốt nhất. Vì vậy, cậu nói với vẻ mặt không đổi. Có thật. Hàn Giang Ngộ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê, cậu có biết không? Trên thế giới này có một người hiểu cậu hơn cả chính cậu. Đó chính là tôi. Cậu thật sự nghĩ tôi không nhìn ra cậu đang nói dối sao? Hắn cúi người xuống, áp sát vào má Thượng Thiên Tê, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, hơi thở nặng nề, cậu thử giả vờ thêm lần nữa xem. Thượng Thiên Tê bị vạch trần, sắc mặt cứng đờ, bực bội quay mặt đi, nhưng Hàn Giang Ngộ lại giữ chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái gì mà người yêu vớ vẩn? Cái gì mà quan điểm bất đồng, đều là cái cớ cậu tự tìm ra. Thượng Thiên Tê, sao cậu lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Tôi đã nói rồi, nếu tôi làm sai chỗ nào, nếu tôi làm cậu buồn, cậu cứ nói với tôi sẽ sửa, tôi thậm chí có thể sống theo cách cậu thích. Nhưng tại sao cậu lại không nói gì với tôi? Tại sao lại không cho tôi một cơ hội, mà tự ý quyết định bỏ rơi tôi? Đối với cậu, tôi chỉ là một thứ có cũng được, không có cũng không sao. Hắn đứng ở tư thế cao hơn, giọng điệu và thần thái đều toát ra vẻ bức bách hung dữ. Nhưng những lời nói ra lại giống như một kẻ thấp kém đang cầu xin. Như thể đã chịu rất nhiều uất ức, tim Thượng Thiên Tê quặn thắt, đau đớn vô cùng, là cậu không muốn nói sao? Cậu đương nhiên muốn nói. Thậm chí còn chuẩn bị kỹ càng quà và khung cảnh để tỏ tình. Nhưng cậu không dám nói. Hàn Giang Ngộ không hề che giấu sự ghét bỏ của mình đối với người đồng tính. Căm ghét tình cảm đồng tính. Làm sao cậu có đủ can đảm để nói ra lòng mình? Cậu sợ trở thành người bị ghét bỏ. Sợ sau khi Hàn Giang Ngộ biết được tình cảm của mình, sẽ không chút do dự mà trở mặt với cậu. Mối quan hệ của hai người sẽ chấm dứt trong hình thức tồi tệ nhất. Vì vậy, cậu mới nghĩ đến việc dần dần kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Kết thúc một cách êm đẹp, để lại cho nhau những ký ức tốt đẹp, nhưng cuối cùng dường như lại phản tác dụng. Mọi chuyện vẫn diễn biến đến bước mà Thượng Thiên Tê không muốn thấy nhất. Tim Thượng Thiên Tê thắt lại, khó thở. Hàn Giang Ngộ dùng ngón trỏ móc vào cạp quần của cậu. Đe dọa, Thượng Thiên Tê, hôm nay cậu phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu cậu không nói rõ ràng, tôi sẽ ột sạch cậu ra. Cậu không muốn tê, ấm chung với tôi. Không muốn tiếp xúc thân mật với tôi sao? Tôi cứ muốn chạm vào cậu. Dù có làm cậu khóc, tôi cũng sẽ không dừng lại. Cho đến khi cậu thành thật với tôi, hắn càng lúc càng ép sát, lời nói càng không kiêng dè. Thượng Thiên Tê chống tay lên ngực hắn. Đừng, cậu, tránh ra. Ánh mắt Hàn Giang Ngộ tối sầm lại. Hắn nhếch mép, giọng điệu càng thêm nguy hiểm. Xem ra tê tê nhà ta là không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại. Vậy thì đừng trách tôi. Hắn giả vờ định xê, ởi quần cậu ra. Thượng Thiên Tỳ bị bước đến đường cùng, đành nói, tôi nói, trong mắt Hàn Giang Ngộ hiện lên một tia cười, sắc mặt lập tức chuyển từ u ám sang tươi sáng. Cậu nói đi, tôi nghe. Thượng Thiên Tê nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra, nhìn Hàn Giang Ngộ với ánh mắt trống rỗng. Bởi vì, tôi thích cậu, câu trả lời này, cậu hài lòng chưa? Hàn Giang Ngộ nín thở, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái gì? Cả người hắn cứng đờ tại chỗ. Trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm, giống như pháo hoa nổ tung. Sau khi nói xong, Thượng Thiên Tê thậm chí không có can đảm để quan sát phản ứng của hắn. Nhưng cậu vẫn nhận ra sự cứng đờ rõ ràng của Hàn Giang Ngộ. Quả nhiên là như vậy. Đã nói ra điều không thể nói nhất rồi, thì không còn gì phải kiêng dè nữa. Cậu gần như buông xuôi, nhỏ giọng tiếp tục. Còn nhớ lời ước chúng ta cùng nhau lên núi cầu năm ngoái không? Cuối cùng vẫn ứng nghiệm câu quẻ đó. Nguyện vọng của cậu đã không thành hiện thực. Bây giờ cũng không còn chuyện nói ra miệng thì không linh nghiệm nữa. Điều ước của tôi là hy vọng được ở bên cậu. Thượng Thiên Tê cụp mắt xuống, trong lòng đau nhói, có chút buồn bã, nhưng nhiều hơn là cảm giác nhẹ nhõm. Lời tỏ tình dang dở cuối cùng cũng đã hoàn thành vào khoảnh khắc này. Mặc dù món quà đã bị cậu vứt đi, cũng không phải là khung cảnh tỏ tình lãng mạn mà Thượng Thiên Tê tưởng tượng. Thậm chí trước khi lời tỏ tình này bắt đầu, cậu đã biết trước được kết quả, mặc dù không phải là điều mình mong đợi, nhưng cuối cùng cũng coi như bù đắp được một chút tiếc nuối. Thượng Thiên Tê kìm nén cảm xúc cay đắng, nhỏ giọng nói, yên tâm, chỉ là đã từng thích thôi, sau này sẽ không thích nữa. Cậu nhìn phòng tắm trống trải, trong lòng trống rỗng, cậu chủ động nói, ký túc xá, tôi cũng sẽ sớm chuyển đi. Nói xong, cậu cũng không muốn nán lại thêm nữa, vội vàng xoay người, rời khỏi ký túc xá. Tiếng cửa đóng lại làm Hàn Giang Ngộ bừng tỉnh, hắn đột nhiên hoàn hồn. Vừa nãy Thượng Thiên Tê nói gì nhỉ? Thích hắn, Thượng Thiên Tê thích hắn. Thì ra Thượng Thiên Tê cũng thích hắn. Nhận ra điều này, phản ứng đầu tiên của Hàn Giang Ngộ không phải là vui mừng, mà là đau tim. Thượng Thiên Tê bắt đầu thích hắn từ khi nào? Sao hắn lại không phát hiện ra chứ? Thì ra là vì lý do này. Trong nháy mắt, tất cả manh mối đều được kết nối lại với nhau. Bắt đầu từ sự bất thường của buổi tối hôm đó, tất cả những điểm khiến hắn không hiểu và bối rối đều có lời giải thích hợp lý. Nếu là vì vậy, thì ít nhất từ lúc đó, Thượng Thiên Tê đã thích hắn rồi. Không đúng, còn sớm hơn nữa, thái độ của cậu thay đổi. Là bắt đầu từ buổi tối hôm đó, Hàn Giang Ngộ nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó. Chẳng lẽ Thượng Thiên Tê đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn với tên gay chết tiệt đó? Vì vậy, Thượng Thiên Tê kiêng dè hắn là trai thẳng, lo lắng hắn ghét người đồng tính, cũng sẽ vì thế mà ghét cậu, nên mới luôn tìm cách giữ khoảng cách với hắn. Hàn Giang Ngộ càng nghĩ càng đau lòng, thích một người vốn dĩ là một trải nghiệm ngọt ngào và mới mẻ biết bao. Vậy mà Thượng Thiên Tê lại vì thích hắn. Mấy tháng nay, cậu đã trải qua với tâm trạng như thế nào? Cậu đã chịu bao nhiêu ấm ức? Vậy mà hắn lại không hề hay biết. Hắn còn tự cho mình là người hiểu Thượng Thiên Tê nhất. Sao hắn có thể nói ra câu đó chứ? Hàn Giang Ngộ lại nhớ đến lần cậu đi nước ngoài trước Tết. Thượng Thiên Tê sốt cao đến mức gần như khàn cả giọng trong điện thoại. Lúc đó hắn còn tưởng là do Thượng Thiên Tê ở nơi đất khách quê người, lại còn bị bệnh, tinh thần yếu đuối nên mới suy sụp như vậy. Bây giờ nghĩ lại, phần lớn là vì hắn. Hàn Giang Ngộ càng nghĩ tim càng đau. Thượng Thiên Tê là người hắn luôn nâng niu chiều chuộng, sợ người ta làm tổn thương. Vậy mà bây giờ người làm Thượng Thiên Tê đau lòng lại chính là hắn. Hàn Giang Ngộ hận không thể tát mình một cái. Hắn không kịp suy nghĩ thêm, nghĩ đến Thượng Thiên Tê vừa uống một ly rượu trắng, bây giờ lại tự mình chạy ra ngoài, lập tức lo lắng không yên. Hắn cầm một chiếc áo khoác, nhanh chóng đi ra cửa. Vừa mở cửa, hắn đụng phải Liễu Kha và Vu Phàm đang ngồi xổm trước cửa. Hàn Giang Ngộ chỉ liếc nhìn hai người, không nói gì liền định rời đi. Hàn Giang Ngộ, Liễu Kha đứng dậy, gọi hắn, ngồi xổm lâu quá, lúc đứng dậy hơi thiếu oxy. Liễu Kha hoa mắt chóng mặt, suýt ngã, Vu Phàm vội vàng đỡ y, Liễu Kha lắc đầu, đứng vững lại, nhìn Hàn Giang Ngộ, tôi nghĩ có một thứ tôi phải đưa cho cậu. Hàn Giang Ngộ nhíu mày, bây giờ tôi không rảnh, liên quan đến Thiên Tê. Hàn Giang Ngộ im lặng một lát, rồi đi theo y về ký túc xá. Liễu Kha mở ngăn kéo của mình, lấy ra một hộp quà được gói tinh xảo, đưa cho Hàn Giang Ngộ. Ngày 22 tháng 12 năm ngoái, tôi không biết cậu còn nhớ ngày hôm đó không? Hình như là thứ sáu. Quần áo Thiên Tê mặc hôm đó hình như là... Hàn Giang Ngộ nghiêm mặt, nhớ. Liễu Kha gật đầu, tôi thấy cậu ấy ném hộp quà này vào thùng rác bên ngoài ký túc xá. Lúc đó trạng thái của cậu ấy không được tốt lắm, nên tôi có để ý một chút. Sau khi cậu ấy đi rồi thì tôi nhặt hộp quà này về. Vỏ hộp bị bẩn, nên phải bỏ đi. Tôi vẫn chưa tìm được cơ hội để đưa ra. Cảm thấy bây giờ, có lẽ là thời điểm thích hợp. Liễu Kha nhìn Hàn Giang Ngộ, thấy hắn lấy tấm thiệp đính kèm trong hộp quà ra. Hàn Giang Ngộ, lý do tôi đưa cho cậu là vì món quà này chắc là cậu ấy chuẩn bị tặng cho cậu. Hàn Giang Ngộ lật tấm thiệp lại, hai dòng chữ được viết bằng nét chữ vô cùng quen thuộc dần hiện ra trước mắt hắn. Ngày là chiều, trăng là mộ, người là chiều chiều mộ mộ. Tặng người thương, cách chương.